Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 118. Fugaku ứng đối. Uchiha tộc đấy. Fugaku ngồi chồm hổm tại đường trước, ngẩng đầu nhìn lên lấy Uchiha các thời kỳ tộc trưởng bức họa. Lãnh đạo thành lập Konoha thôn Madara thình lình tại nhóm. Không thể phủ nhận, về sau Uchiha tại Hashirama đích nhân cách mị lực xuống, gạt bỏ tư tưởng cấp tiến Madara, nhưng không chút nào ảnh hưởng người đến sau đối với Madara thực lực cường đại sùng bái. Nếu các thời kỳ tộc trưởng ở vào ta hôm nay vị trí, bọn hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Fugaku trong lòng suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Madara trên bức họa, không khỏi thở dài một hơi. Uchiha thật sự là xuống dốc rồi. Muốn là mình có Madara giống nhau thực lực, tại sao có thể như vậy trần trần trừ trừ đây? Đi phía trước, đả đảo Konoha cao tầng. Nhưng muốn lấy Uchiha lực lượng đối phó thực lực cường đại, thế lực hùng hậu Konoha từ lão, không khác kiến càng lay cây. Nói dễ vậy sao? Huống hồ, bọn hắn riêng phần mình sau lưng còn có nhiều như vậy phụ thuộc gia tộc. Hướng sau, thuận theo Konoha cao tầng, chẳng qua là uống rượu độc giải khát, tự phế võ công, đem Uchiha nhất tộc vận mệnh hoàn toàn ký thác tại Konoha cao tầng nhân từ. Phản kháng, là nhất định, coi như là nhất định diệt vong, cũng muốn tại chống lại trong tử vong. Thôn bên ngoài, Uchiha âm thầm đã ẩn tàng bộ phận lực lượng, coi như là để lại Uchiha nhất tộc hạt giống. Fugaku ánh mắt càng ngày càng kiên định, hai tay nắm chặt nắm đấm, hung hăng mà nện trên sàn nhà. Đáng tiếc không thể Mikoto. Sasuke đưa đi. Mikoto là Fugaku thê tử. Sasuke là Fugaku nhi tử. Mỗi ngày vẫn còn đi nhẫn giáo. Nếu như bọn hắn không có lộ diện, chỉ sợ Konoha cao tầng sẽ lập tức hướng Uchiha phát động tiến công. Tại ám bộ dưới sự giám thị, lặng yên không một tiếng động đưa bọn chúng tống xuất Murahoka. Căn bản không có khả năng. Nếu như xảy ra chuyện không may, bọn hắn bị được ám bộ bắt được, trái lại làm con tin áp chế Fugaku, chẳng phải là thế khó xử. Người tới. Fugaku chậm rãi nhắm mắt lại, không lâu lại nhanh chóng mở to mắt, làm cuối cùng quyết định. Tộc trưởng. Fugaku thiếp thân ám vệ lách mình đi ra, cung kính đợi chờ mệnh lệnh. Mệnh lệnh trong tộc không trực ban ninja ngày mai tại đền thờ meeting hội nghị. Fugaku mệnh lệnh là toàn tộc meeting hội nghị. Trong lịch sử, quan hệ đến Uchiha nhất tộc vận mạng quyết định đều là tại toàn tộc meeting hội nghị trên làm ra. Đấy, tỉ như, cùng Senju nhất tộc hợp tác thành lập Konoha thôn, trục xuất Uchiha Madara, tuân mệnh, ám vệ, khấu đầu, nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Toàn tộc meeting hội nghị, rốt cuộc đến ngày hôm nay sao? Hiraoka nhận đến Fugaku mệnh lệnh. Đây là Fugaku lấy tộc trưởng thân phận truyền đạt mệnh lệnh. Hắn như thế nào không rõ. Chỉ sợ Konoha hướng Fugaku tạo áp lực rồi. Uchiha, lại một lần đứng ở vận mạng ngã tư đường. Xe Tây nhìn qua Konoha cao lớn Hokage mỏm núi đá, trầm tư không nói. Qua nhiều năm như vậy rồi, phía trên không có xuất hiện Uchiha nhất tộc nhân vật. Với tư cách Uchiha nhất tộc trưởng lão, hắn có thể dễ dàng tha thứ Konoha không có Uchiha nhất tộc Hokage. Nhưng liên trưởng lão đoàn đều không có Uchiha một chỗ cắm rùi. Lại vững vàng người, trong nội tâm cũng chắc chắn sẽ có một ít không thoải mái. Ai, Uchiha nhất tộc làng lá, vì cái gì không thể cùng bình thường ở chung đây? Thủy chung đối với Konoha có mang tưởng tượng thủ Việt, cầm trong tay lúc tuổi còn trẻ tốt nghiệp theo. Lúc kia, Koharu còn đúng là phương hoa chính mậu thời điểm. Năm tháng, thật sự là đem đao mổ heo a. Uchiha nhất tộc, trong thân thể lưu lại chiến đấu huyết dịch. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất tùng tại Konoha lạm dụng uy quyền. Mokuzai nằm ở trên giường, hưng phấn ngủ không yên. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra ngày mai meeting hội nghị thời điểm. Hắn đứng dậy, phát biểu dõng dạc diễn thuyết. từng tộc nhân tình cảm quần chúng bành trướng. Thề phải dùng đao trong tay kiếm đi tranh thủ thuộc về Uchiha nhất tộc vinh quang. Đêm nay, Uchiha tộc nhân, hoặc hưng phấn, hoặc lo lắng, hoặc tâm thần bất định, chậm chạp không thể tiến vào giấc ngủ. Tránh tại trong tầng hầm ngầm, Itachi yên tĩnh liếc nhìn theo Sosai trên thân lục soát lấy quyển trục. Đối lập phòng theo Kushina phong ấn quyển trục, cẩn thận nghiên cứu Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Qua nhiều năm như vậy, mỗi có rảnh rỗi, hắn đều siêng năng học tập lấy Uzumaki nhất tộc phong ấn truyền thừa. Không dám chút nào lãnh đạm, phong ấn thuật, có thể nói là giới ninja thần kỳ nhất nhẫn thuật. Không nói vĩ thú, liền cường đại Kaguya cũng chỉ có thể dùng phong ấn thuật giải quyết. Mangekyo Sharingan nhận mắt sau khi thức tỉnh, hắn linh hồn cụ tượng hóa không gian chậm rãi bày biện ra thật thể dấu hiệu. Là một cái phức tạp vô cùng phong ấn tế đàn. Không có cao thâm phong ấn thuật tích lũy. Căn bản không cách nào cởi bỏ cuối cùng bí mật. Fugaku Meeting hội nghị mệnh lệnh. Hắn đã sớm biết được. Phải biết rằng, bây giờ Itachi, Sarutobi thế nhưng là cố hết sức lôi kéo. Tốt nói an ủi, làm cho hắn theo dõi Fugaku. Có người nói, một người nếu muốn chính thức lớn lên, nhất định phải muốn chiến thắng phụ thân của mình. Nhưng lợi dụng hài tử đi theo dõi phụ thân, khi tất yếu thậm chí giết chết phụ thân. Sarutobi, Danzo ngoài miệng nói được cho dù tốt nghe, vì thôn cùng bình thường, vì đại đa số người hạnh phúc. Nhưng đây đối với Itachi mà nói, xác thực quá mức tàn nhẫn. Itachi không rõ ràng lắm nguyên bản trong lịch sử cái kia Itachi tâm cảnh. Hoặc là đã trải qua như thế nào mưu trí con đường trải qua. Trong mắt hắn, những cái kia vì tập thể lợi ích, không đáy hạn hy sinh bộ phận lợi ích, thậm chí tại trên nhục thể giúp cho tiêu diệt. Nếu như không phải là kẻ độc tài, chính là âm mưu nhà. Dù gì, cũng là há mồm nói lời bịa đặt lừa đảo. Vì Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, không để ý minh hữu, quan hệ thông gia tình nghĩa. Uzumaki nhất tộc tàn mạn khắp nơi các nơi, cũng không gặp Konoha ra mặt tiếp tế, vì triệt để khống chế hỏa quốc, sớm bố cục diệt trừ thủ hộ thập nhị nhẫn, vì phân hóa Hyuga, mượn nhờ vân ẩn sứ giả ngày xưa trừng tạo áp lực. Itachi mệt mỏi rồi, cất kỹ quyển trục, nhận thức lấy hoàn toàn mới cảm ngộ, hồi tưởng đến Konoha cao tầng qua nhiều năm như vậy tất cả hành động. Sarutobi, Danzo, đầu tiên là chính trị gia, đưa bọn chúng đơn thuần nhìn thành người tốt, người xấu, là muốn thiệt thòi lớn đấy. Lấy người bình thường phẩm đức đi cân nhắc người cầm quyền. Có thể phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không có người bình thường phẩm đức. Chính thức nhân từ người là không làm được Hokage đấy. Itachi nhớ lại các thời kỳ Hokage sự tích, đừng nhìn đệ nhất Hokage Hashirama có chút không đến điều. Đây mới thực sự là đại trí giả ngu. Tư Mã Ý giống nhau nhân vật. Đã nói Hashirama rõ ràng thắng được thôn tuyệt đại đa số ủng hộ. Rồi lại nói ra nguyện ý khước từ Hokage. Itachi đã biết rõ Hashirama cũng không phải biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy nhân nghĩa. Hơi thi thủ đoạn, khiến cho Madara chúng bạn xa lánh. Muốn cho Itachi tin tưởng Hashirama không có chút nào thủ đoạn. Còn không bằng tin tưởng nhường ngôi mọi người là chân tâm thật ý đấy. Ánh trăng rớt xuống. Sáng sớm thái dương chóng mặt bò lên. Sáng sớm, Uchiha tộc nhân sớm rời giường. Nhao nhao chạy tới tộc mà đền thờ. Đóng cửa, Fugaku ám vệ kiểm kê nhân số. Xác nhận đến đông đủ về sau. Lập tức đóng lại đền thờ trầm trọng đại môn. Nam chúc mừng đền thờ là một tòa cổ xưa đền thờ. Bên trong không có lắp đặt đèn điện, vẫn đang chọn dùng bó đuốc cổ xưa truyền thống. Ngay phía trước trên đài là trong tộc trưởng lão vị trí. Còn dư lại tộc nhân nhao nhao ngồi chồm hỗn tại Niodo trận trên mặt đất. Itachi trốn ở cuối cùng, lặng lẽ đánh giá đền thờ đại môn bên trái màu đen tấm bia đá. Giải đọc lấy phía trên lưu lại tin tức, trong nội tâm nở nụ cười. Zetsu đen, ngươi bây giờ chỉ sợ còn tưởng rằng đem cái thế giới này đùa bỡn tại bàn tay. Thật tình không biết, có người đã biết được bí mật của ngươi rồi. Các tộc nhân, các ngươi có lẽ nghe nói, Itachi mang theo Uchiha đội ngũ theo phản nhẫn trong tay cứu ra đại lượng danh. Từ đối với Uchiha nhất tộc cảm kích, đại danh bổ nhiệm Uchiha nhất tộc vì là hộ vệ đại danh nhất tộc, thậm chí cho phép Uchiha tự kiến nhất thôn. Mokuzai đạt được Fugaku cho phép, hướng tộc nhân trần thuật cử hành toàn tộc meeting hội nghị nguyên nhân. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng khó nén nội tâm kích động. Nhưng mà, cao ngạo Konoha cao tầng, rồi lại quả quyết yêu cầu Uchiha nhất tộc chối từ đại danh bổ nhiệm. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Uchiha nhất tộc, vì Konoha, rơi lệ chảy mồ hôi đổ máu. Bao nhiêu Uchiha đàn ông chết trận chiến trường. Nhưng Konoha như thế nào đối đãi Uchiha nhất tộc đây này? Mokuzai dừng một chút, nhìn coi Fugaku, không có ngăn cản ý của hắn. Thích thú yên tâm người can đảm tiếp tục nói. Bọn hắn không chỉ đem chúng ta rời đến quạnh quẽ Tây Bắc khu, đem chúng ta cách ly ra, thậm chí tước đoạt Uchiha nhất tộc tham gia thượng nhẫn ninja hội nghị quyền lực. Có việc thời điểm, liền gọi đến chúng ta. Lúc không có chuyện gì làm, liền đem chúng ta phơi ở một bên. Cuộc sống như vậy, chúng ta đã nhận đã đủ rồi. Hiện tại, chúng ta muốn một lần nữa quyết định Uchiha nhất tộc vận mệnh. Các tộc nhân, trong lòng tự hỏi nội tâm của mình, đến cùng nên đi nơi nào? Uchiha nên lựa chọn như thế nào đạo của chính mình đường? Nghe một chút tộc trưởng quyết định, nếu như tộc trưởng quyết định giờ đến rồi lòng của chúng ta khảm lên. Dù cho thịt nát xương tan, chúng ta cũng muốn đoàn kết tại tộc trưởng bên người, đi tranh thủ thuộc về Uchiha nhất tộc quyền lợi cùng tự do. Uchiha, Uchiha, các tộc nhân nhao nhao tăng lên lấy nắm đấm, tâm tình bị được đầy đủ điều bắt đầu chuyển động. Mokuzai bình phục kích động nội tâm, hài lòng ngồi xuống, hướng Fugaku khẽ gật đầu. Fugaku ý nghĩ trong lòng, sáng sớm vô tình gặp được thời điểm, bao nhiêu tiết lộ một ít cho hắn. Yên tĩnh, Fugaku khoát tay áo, đền thờ lập tức trở nên nhã tước im ắng. Từng cái ninja gia tộc, tộc trưởng quyền uy không dung xâm phạm. Nhất là Fugaku nắm giữ trong tộc tinh anh thượng nhẫn ninja về sau. Nói chuyện đổi lộ ra sức nặng. Mọi người đều biết, con của ta Itachi gia nhập Konoha ám bộ. Hiện tại, ta muốn nghe xem ý nghĩ của hắn. Tại làng lá cao tầng trong kế hoạch, đến cùng đem Uchiha nhất tộc đặt ở vị trí nào? Fugaku ánh mắt rơi xuống xếp sau Itachi trên thân. Đây là muốn làm cho hắn toàn tộc cơ hội thượng lộ cái mặt. Cho đại gia lưu lại xuống một cái ấn tượng tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.